Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1208, Thương Thuyền Xung Đột. Nhìn Quách Đại Tổng Quản đưa lên sách ngọc, Giải Yêu Công Chúa môi anh đào khẽ nhếch, biểu hiện rõ ràng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng sau đó, vẫn là tại Quách Đại Tổng Quản cười ngâm lánh nhìn kỹ. Lấy ra công chúa ấn tỷ, tại trên sách ngọc một bên tầng tầng đóng lên, Diệp Chân theo thủy linh lực phát tán đi qua thần hồn sức mạnh. Nhìn thấy một hàng chữ Đại Chu Kiến Võ 731 năm ngày mùng 9 tháng 5. Tại Bắc Hải bên trên giải cứu Tây Điền quận quốc Giải Yêu Công Chúa. Bị vạn yêu vây nhốt bên dưới, tiêu hao phá thiên chu long tiễn 6 cái. Chu diệt đủ loại thủy yêu vẻn vẹn một đoạn này ghi chép. Diệp Chân liền rõ ràng này Quách Đại Tổng Quản chơi chính là cái gì mánh khóe. Nghĩ đến này phá thiên chu long tiễn hẳn là quản chế phi thường nghiêm ngặt quân dụng phẩm. Mỗi một cái tiêu hao đều muốn đăng ký tạo sách đóng dấu. Giải Yêu Công Chúa xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn họ đưa lên tốt nhất tiêu hao mượn cớ. Cho tới thêm ra đến mặt khác năm cái phá thiên chu long tiễn tắc sẽ rơi vào cái này đội buôn hoặc là đội buôn sau lưng chủ nhà trong túi tiền. Ngày nào đó có lẽ sẽ dùng để chu diệt yêu ma. Có lẽ sẽ dùng để đối phó nhân tộc bên trong đối đầu. Loại này mánh khóe, Diệp Chân thấy nhiều, nhưng Diệp Chân nghi hoặc chính là nếu là này con đội buôn đụng tới võ giả bình thường. Có thể hay không ra tay giải cứu đây? Chính mình từ trong kho có thêm 5 cái uy lực khủng bố phá thiên chu long tiễn. Quách Đại Tổng Quản tâm tình là phi thường cao hứng. Tại chỗ bày xuống yến hội mời tiệc Giải Yêu Công Chúa. Mặc dù là trên biển, yến hội cũng cực kỳ phong phú. Chờ tại Giải Yêu Công Chúa sau lưng Diệp Chân phát hiện. Đang nhìn đến một bàn óng ánh long lanh màu xanh lục rau dưa sau đó. Giải Yêu Công Chúa con ngươi đều sắp xám ngắt. Bất quá, Giải Yêu Công Chúa quanh thân tỏa ra quý khí. Che giấu Giải Yêu Công Chúa này một bất nhã cử động. Từ nhỏ hài lòng cung đình giáo dục. Cũng làm cho Giải Yêu Công Chúa tại cực kỳ yêu thích tình huống. Khắc chế ăn uống tốc độ. Thế nhưng tại một bàn mỹ vị món ngon trước mặt, còn có trong veo cam lịch rượu trái cây trước mặt, Giải Yêu Công Chúa rõ ràng bắt đầu tăng lên. Tại Quách Đại Tổng Quản cặp kia giống như có thể thấy rõ lòng người hai mắt nhìn kỹ bên dưới. Tiết lộ cùng đáp ứng rồi rất nhiều chuyện. Tỉ như ngày sau Quách Đại Tổng Quản này một nhánh đội buôn nếu là đến Tây Điền quận quốc chọn mua. Cùng tiêu thụ. Giải Yêu Công Chúa ít nhất sẽ giúp bọn họ miễn trừ 5 phần 10 thương thuế. Thậm chí, còn đáp ứng giúp bọn họ cho tới tại Tây Điền quận quốc quý giá nhất thương phẩm Tây Điền Linh Ngọc. Số lượng, đương nhiên, Giải Yêu Công Chúa vẫn là duy trì nhất định lý trí. Bất luận Quách Đại Tổng Quản làm sao thăm dò, vẫn chết cắn vào nàng chỉ là gặp rủi ro bị nhốt đến một hòn đảo nhỏ bên trên. Sau đó cùng Diệp Chân cái này hộ vệ trải qua thiên tân vạn khổ mới trốn thoát. Vận may không tốt bị thủy yêu nhìn chằm chằm, càng không có để lộ ra Diệp Chân nguyên bản thân phận. Điểm này, Diệp Chân tin tưởng chỉ cần Giải Yêu Công Chúa không phải ngu đến nơi đến chốn, thì sẽ không vạch trần ra Diệp Chân đến từ Hiển Thánh Thủy Phủ sự tình. Mời tiệc Giải Yêu Công Chúa yến hội cực điểm xa hoa. Nhưng này cùng Diệp Chân không bao nhiêu quan hệ. Diệp Chân hiện nay thân phận chỉ là Giải Yêu Công Chúa hộ vệ mà thôi. Cuối cùng bị khách khí mời đến một bên khoang thuyền, cùng những kia hải thuyền hộ vệ cùng nhau ăn cơm. Chậu lớn khối thịt, chậu lớn cá khối, chén lớn tửu. Diệp Chân thức ăn rất thoải mái, cũng không có bất kỳ bị xem thấp cảm giác. Bởi vì cùng hắn cùng nhau ăn cơm, tất cả đều là trên thuyền khai phủ cảnh hộ vệ, mà tại này con đội tàu bên trong, coi như thủy thủ, đều có chú mạch cảnh sơ trung kỳ tu vi. Diệp Chân khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi, quá qua quýt bình bình, thời gian nghỉ ngơi đến, Giải Yêu công chúa tự nhiên bị sắp xếp xa hoa buồng đơn. Nguyên bản làm như Giải Yêu công chúa hộ vệ, Diệp Chân hẳn là muốn canh giữ ở Giải Yêu công chúa gian phòng phụ cận. Bất quá, tại đụng tới này chi đội buôn kết bạn Quách đại quản gia sau đó, Giải Yêu công chúa đối Diệp Chân tín nhiệm kịch liệt giảm xuống. Đối với nàng mà nói, này chi đại chu một cái nào đó nhà giàu đội buôn, rõ ràng muốn so với xuất thân từ hiện ra Thánh Thủy Cung Diệp Chân muốn đáng giá tín nhiệm. Trực tiếp để Quách đại tổng quản tùy ý sắp xếp. Bất quá như vậy, Diệp Chân cũng vui vẻ đến nhẹ nhàng. Nói thật, nhiều năm như vậy, từ khi từ Tề Vân Tông đi ra, Diệp Chân vẫn đúng là chưa từng làm hầu hạ người việc xấu. Bắc Hải tựa hồ là vô biên vô hạn rộng lớn, nghe hộ vệ cùng đám thủy thủ nói tới đối phó so. Vẻn vẹn một cái Bắc Hải, liền so Chân Huyền đại lục ngoại vực biển chết diện tích chung càng lớn hơn mấy lần. Mà lục địa, nhưng là càng thêm muốn lấy tưởng tượng rộng lớn. Tại Xích Phong Hào trên sững sờ nửa tháng, Diệp Chân đã cùng những hộ vệ này, đám thủy thủ hòa mình, mỗi ngày thổi tinh hàm gió biển, cùng những cái này đám thủy thủ đồng thời tán gẫu đánh thí. Đồng thời tại cơm điểm đánh cơm, sau khi ăn xong Diệp Chân đem tự cái chiếc nhẫn chứa đồ bên trong rượu ngon lấy ra một hai đàn. Lập tức liền có thể làm cho toàn bộ khoang thuyền náo nhiệt nửa ngày. Trưa hôm nay, Diệp Chân như thường ngày bình thường cùng một đám thủy thủ xếp hàng đi cơm khoang đánh cơm. Chính xếp hàng thời điểm, một cái thế bóng lưỡng đầu chọc tiểu tử liền hung thần ác sát từ cơm khoang đi ra. Xếp hạng phía trước hộ vệ đám thủy thủ, dồn dập nhường đường, tại Xích Phong Hào trên lăn lộn nhiều ngày như vậy, Diệp Chân đối Xích Phong Hào trên nhân sự, đã đại thể hiểu rõ. Tỷ như ngày đó tại Quách đại tổng quản mệnh lệnh ra, lấy ra phá thiên chu long nỗ thế bóng lưỡng đầu chọc đại hán. Họ tưởng tên Hào, chính là này chi đội buôn hộ vệ thống lĩnh một trong. Đồng thời, cũng là Quách đại tổng quản tín nhiệm nhất hộ vệ thống lĩnh. Từ hắn bảo quản cái kia phá thiên chu long nỗ liền có thể thấy một đốm. Này cùng tưởng Hào xuất thân có quan hệ. Chính là này chi đội buôn tương ứng Quách gia gia sinh nô. Cực kỳ được tín nhiệm. Dưới tình huống này, này tưởng thống lĩnh mặc dù là gia nô xuất thân, nhưng cũng là toàn bộ đội tàu trên có quyền thế nhất mấy người một trong. Con trai của tưởng Hào tưởng trường trung tại toàn bộ đội tàu trên hung hăng càn quấy cũng sẽ không. Khó lý giải. Những kia cùng Diệp Chân pha trộn hộ vệ thủy thủ toàn bộ đều nhắc nhở qua một chuyện. Tuyệt đối không nên trêu chọc tưởng trường trung, tốt nhất rất xa tách ra. Đây là một cái không nói đạo lý chó dữ. Đáng tiếc, có lúc, người không đi trêu chọc chó. Chó nhưng là muốn chủ động cắn người. Diệp Chân theo thói quen cùng xếp hàng tại phía trước thủy thủ giống như vậy. Nghiêng người để qua mới vừa từ cơm khoang đi ra tưởng trường trung. Nhưng tưởng trường trung khóe miệng hiện lên một tia hung tợn dữ dằn. Bóng lưỡng đầu chọc tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe hung quang. Nghiêng người mạnh mẽ va về phía Diệp Chân. Không chỉ có như vậy, còn đem vừa tại cơm khoang đánh tới một đại bồn nóng bỏng cơm nước hướng về Diệp Chân phủ đầu chụp. Đến, Diệp Chân không biết tưởng trường trung vì sao phải như vậy đối phó hắn. Thế nhưng Diệp Chân, nhưng xưa nay không phải bị khinh bỉ chủ, cười lạnh một tiếng, nghiêng người một nhiêu, né qua tưởng trường trung nhanh như tia chớp va chạm, nhu thân mà lên, đơn trưởng bao trùm ở thau cơm để trên, rằng co mà cực kỳ dâng trào hắc long thủy linh lực đột nhiên dâng trào ra. Nguyên bản chụp hướng Diệp Chân thau cơm, xoay mình xoay chuyển một vòng, nhanh như tia chớp giam ở tưởng trường trung cái kia bóng lưỡng trên gáy. Không chỉ có cơm nước cùng cuồn cuộn nước toàn bộ giam ở tưởng trường trung trên gáy. Cái kia làm bằng đồng thau cơm, trực tiếp bị chụp phá, chụp vào tường trường trung bóng lưỡng trên gáy. Nước sôi món ăn canh phun ra tiến vào tường trường trung chán lệnh tường trường trung hí lên kêu. Thảm đứng dậy, như điên dụi lên con mắt, mãi đến tận có tùy tùng đưa lên lượng lớn thanh thủy thanh tẩy. Lúc này mới dễ chịu một chút, cũng chính là tưởng trường trung bản thân có khai phủ cảnh bát trọng tu vi. Bằng không, tự cái này xuống, sợ là này đôi mắt hạt châu liền muốn phế bỏ. Tưởng đầu mục, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận. Lần sau đánh giờ cơm, chú ý dưới chân, không muốn lại đem thau cơm giam ở bản thân trên gáy. Diệp Chân hờ hững sưởi cười một tiếng, liền vượt qua tường trường trung tiếp tục hướng phía trước xếp hàng. Tiếng cười nhạo như thủy triều vang lên, tường trường trung nguyên bản liền bị nước canh kích thích đỏ lên con ngươi đột nhiên địa chừng cái. Tròn vo, biểu hiện tức giận tới cực điểm. Khốn nạn, ta giết ngươi. Phát sinh một tiếng như dã thú gào thét, hung lệ như đao thủy linh lực xoay mình dâng lên lòng bàn tay. Gầm thét lên một trường đánh về Diệp Chân. Công kích Diệp Chân chớp mắt, cái kia bóng lưỡng trên đầu chọc lá rau còn tại bay loạn. Bản thân không cẩn thận, phát cái gì hỏa? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cũng một quyền nghênh thân oanh trên. Nắm đấm như long hình bình thường uốn lượn đi tới, ngưng tụ thành một cái đầu như ẩn như hiện màu đen long hình. Ngươi tu vi gì, dám theo ta liều mạng, ngươi chết chắc rồi. Thấy Diệp Chân đón nhận, tưởng trường trung cười gằn đứng dậy, một bên vây xem hộ vệ đám thủy thủ, đồng thời lộ ra vẻ lo âu. Âm nổ vang bên trong. Tưởng trường trung thân hình không tự chủ được bay ngược, xương bàn tay nơi truyền đến răng rắc tiếng vỡ nát lệnh tưởng trường trung không ngớt lời. Rên, chính diện giao phong bên dưới, tưởng trường trung xương bàn tay dĩ nhiên vỡ vụn, mà Diệp Chân chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng tưởng trường trung nhưng là khai phủ cảnh bát trọng võ giả. Tưởng trường trung lăng. Xung quanh xem trò vui thủy thủ cùng bọn hộ vệ cũng lăng. Diệp Chân không nói lời nào, chỉ là cười gằn. Vừa mới giao thủ hắn đã nhận biết tưởng trường trung linh lực uy lực, liền Diệp Chân hắc long thủy linh lực 1/10 đều không kịp. Không nói phẩm chất, liền nói ngưng luyện rèn luyện trình độ, kém đều rất xa. Đừng nói là Diệp Chân nắm giữ chính là phẩm chất càng cao hơn hắc long thủy linh lực. Chính là hai người linh lực phẩm chất như thế, nhưng rèn luyện trình độ không giống nhau. Tưởng trường trung linh lực rèn luyện trình độ chỉ có thể coi là thiết, mà Diệp Chân linh lực rèn luyện trình độ nhưng là cương bách luyện tinh cương. Tưởng trường trung bất nhất chiêu bại trận đều không còn gì để nói. Trong nháy mắt tiếp theo, vùng vẩy đau nhức cực kỳ tay phải thảm thương kêu gào tưởng trường trung. Bóng lưỡng đầu chọc xuống khuôn mặt kia, trở nên đỏ chót không ngớt, mặt mũi không nhịn được bên dưới. Tưởng trường trung cuồng loạn rít gào đứng dậy, lăng làm gì, đều lăng làm gì, các người này một đám ngu xuẩn, liền nhìn một người ngoài xuống tay với ta sao? Lên cho ta, cùng tiến lên làm hắn, ném xuống biển này thủy yêu. Thủy thủ cùng bọn hộ vệ tự nhiên không ai hưởng ứng tưởng trường trung rít gào. Thế nhưng tưởng trường trung phía sau mấy cái tùy tùng lại bị tưởng trường trung làm cho không thể không tiến lên. Ai bảo bọn họ là tưởng trường trung chó săn đây? Thế nhưng có thể làm tưởng trường trung chó săn, tu vi có thể cao đi đâu vậy chứ? Từng cái chậm rãi dịch bước sợ hãi không trước. Điều này làm cho phía sau vây xem thủy thủ bọn hộ vệ không nhịn được thấp giọng cười nhạo đứng dậy. Tiếng cười nhạo để tưởng trường trung khuôn mặt trở nên sung huyết bình thường đỏ chót, biểu hiện trở nên hơi điên cuồng. Đều cùng lão tử xông lên, ai muốn là không xông lên, lão tử liền vứt hắn đến hải bên trong này thủy yêu. Tiếng gầm gừ bên trong, một cái hồn khí xoay mình hiện lên ở tưởng trường trung trước ngực. Nhưng chưa kịp tưởng trường trung động thủ, một cái thân hình gió xoáy giống như né qua, một cái tát liền đập bay Tưởng Trường Trung. Chân ảnh né qua, Tưởng Trường Trung cái kia mấy cái chó săn dồn dập bị đá bay. Đồ không có chí tiến thủ, lăng nhục trong tiếng, thân hình hơn 2 mét đẩy một cái bóng lưỡng đại quang đầu Tưởng Hào xuất hiện ở Diệp Chân trước. Mặt, híp mắt nhìn về phía Diệp Chân, trong con ngươi, hung quang cuồng tránh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.